Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 122 chọn đồ vật đoán tương lai. Tráng ca nhi giữa tháng liền tròn một tuổi, bất quá bởi vì trong nhà hiện tại phòng ở còn không có. Cái hảo, Tô Nhiễm liền dứt khoát cùng Lý Nhị thương lượng, đem hài tử một tuổi yến sau này dịch một dịch, chờ nhà mới cái hảo. Thượng lương cùng hài tử một tuổi yến cùng nhau làm, như vậy cũng có thể càng náo nhiệt điểm, Lý Nhị đương nhiên đồng ý, bất quá. Tuy rằng tiệc rượu chậm lại, nhưng tới rồi tráng ca nhi tròn một tuổi cùng ngày, Tô Nhiễm vẫn là làm một chén mềm mại mì trường thọ. Bên trong đánh cái trứng gà, thân thủ đút cho tráng ca nhi ăn, Viên tiên sinh cũng lại đầy thấu cái náo nhiệt. Hắn còn hứng thú bừng bừng chuẩn bị vài quyển sách. Còn có trống bỏi, bàn tính nhỏ gì đó một đống tiểu ngoạn ý. Trịnh trọng chuyện lạ phải cho hài tử chọn đồ vật đoán tương lai, chọn đồ vật đoán tương lai việc. Này, xưa nay có chi, nếu tổ tiên chính là dùng loại này biện pháp tới đoán trước hài tử tương lai đi lộ. Kia chúng ta cũng muốn làm tráng ca nhi thử xem. Viên tiên sinh nghiêm trang nói, lời hắn nói. Hoàng thị luôn luôn vô cùng tán đồng. Tiên sinh nói đúng. Chọn đồ vật đoán tương lai là khẳng định muốn bắt, chúng ta hiện tại liền chào. Nói thật, Tô Nhiễm kỳ thật cũng muốn nhìn một chút tráng ca nhi có thể chào cái thứ gì. Nàng liền hướng Lý Nhị cười cười, người nói tráng ca nhi có thể chào ra cái gì tới. Tùy tiện, Lý Nhị đạm thanh nói, nhưng ngoài miệng nói chuyện. Hắn đôi mắt sớm đã theo dõi trước mắt kia một đống đồ vật. Ánh mắt qua lại nhìn quét. Tựa hồ ở tương đối cái nào càng thích hợp con hắn, người nam nhân này. Tô Nhiễm bật cười, đem mấy thứ này đều đặt ở một cái đại cái kia bên trong. Sau đó Tô Nhiễm liền thân thủ đem tráng ca nhi cấp phóng tới cái kia trung gian. Tráng ca nhi còn có chút không rõ nguyên do. Tô Nhiễm liền ôn nhu cùng hắn nói. Tráng ca nhi, người nhìn xem trước mắt mấy thứ này. Người thích cái nào, chính mình lấy tiểu gia hỏa chớp chớp mắt. Lúc này mới quay đầu đi xem cái kỳ mấy thứ này, toàn ra người cũng đều bao quanh vây quanh cái này. Đại cái kỳ, nhìn cái này tiểu gia hỏa đối trước mắt mấy thứ này nhìn lại xem. Sau đó vươn tay sờ sờ viên tiên sinh mang đến kia bổn tam tự kinh. Sờ sờ trống bỏi, sau đó là bàn tính nhỏ. Dù sao mỗi một cái đồ vật đều sờ soạng một lần. Nhưng hắn lại chính là không cầm lấy tới. Chu vi người đều xem đến lo lắng đề phòng, nhìn dáng vẻ. Tráng ca nhi nên sẽ không cái gì đều không chảo đi. An ca nhi nhịn không được nhỏ giọng nói, toàn ca nhi lập tức chừng hắn một cái. Này không phải còn không có kết thúc sao? Trước chờ xem đi, vài người lại chừng lớn hai mắt, nghiêm trang nhìn tiểu gia hỏa đem cái kỳ đồ vật từng cái sờ biến. Sau đó... Hắn tay nhỏ liền duỗi hướng về phía đằng trước, mà ở phía trước, đó là một cái nho nhỏ, đã đều ma đến bóng loáng sáng bóng tiểu ná, mà tiểu gia hỏa một phen đem cái này ná cấp chộp trong tay. Sẽ không bao giờ nữa chịu buông ra, mọi người đều kinh hãi một hồi, làm nửa ngày. Hắn như thế nào bắt cái ná? An ca nhi khẽ gọi, viên tiên sinh lại cười. Ná hảo a, học xong bổn sự này. Hắn về sau là có thể cùng hắn cha giống nhau, lên núi săn thú không thành vấn đề. Thật tốt sự, Lý Nhị, người nói có phải hay không? Lý Nhị sụ mặt không rên một tiếng, đôi mắt lại thẳng lăng lăng ở nhi tử tay nhỏ thượng cái này ná thượng nhìn một hồi lâu. Mới chậm rãi rời đi mắt, Tô Nhiễm cũng không nghĩ tới. Tráng ca nhi cuối cùng bắt lấy sẽ là cái này vật nhỏ. Nàng vội vàng quay đầu lại hướng về phía bên người nam nhân cười. Ngươi xem, tráng ca nhi còn nhớ thương ngươi cho hắn làm ná lý. Từ nơi này là có thể nhìn ra tới. Hài tử trong lòng cũng vẫn là thực thích ngươi cái này cha, Lý Nhị nhấp nhấp môi. Tựa hồ từ môi phùng bài trừ tới một chút thanh âm. Chẳng qua, thanh âm quá nhẹ quá ngắn. Tô Nhiễm ở hắn bên người đều không có nghe rõ, chẳng qua. Lấy Tô Nhiễm đối hắn hiểu biết, nàng hiện tại có thể khẳng định, này nam nhân hiện tại trong lòng không chừng có bao nhiêu mỹ lý. Xem đi, ít nhất kế tiếp thời điểm, Người nam nhân này đối Tráng Ca Nhi thần thái đều hiền lành không ít. Tráng Ca Nhi tuy rằng vẫn là đối hắn có điểm hơi sợ. Nhưng hai cha con tốt xấu cũng coi như là có thể chung sống hòa bình, chính là Hoàng thị vẫn là đối. Tráng Ca Nhi bắt lấy tiểu ná việc này không thể tiêu tan, như thế nào liền bắt lấy ná Lý. Đây là cái ngoạn ý. Tráng Ca Nhi trưởng thành nên cùng hắn cựu cữu giống nhau đọc sách khảo công danh mới đúng vậy. Nàng không được nhỏ giọng nhắc mãi, Tô Nhiễm vội tới khuyên nàng. Mỗi cái hài tử tâm tính không giống nhau. Nói không chừng Tráng Ca Nhi chính là đọc không đi vào thư lý. Kỳ thật kia cũng không có gì. Hắn nếu có thể cùng hắn cha giống nhau hảo hảo lớn lên. Cần cù chăm chỉ trồng trọt sinh hoạt, kia cũng không kém. Nói nữa, về sau toàn Ca Nhi An Ca Nhi liền tính thành thân có hai tử. Bọn họ chẳng lẽ còn sẽ không giúp đỡ Tráng Ca Nhi một phen? Chính là, Tráng Ca Nhi là ta thân cháu ngoại trai. Chỉ cần về sau có thể có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương. Ta khẳng định sẽ giúp tỷ tỷ bọn họ một phen. Ta hài tử cũng đều giống nhau. Toàn Ca Nhi chạy nhanh gật đầu. Nói nữa, nương, chọn đồ vật đoán tương lai chính là cái tình thế. Ai nói Tráng Ca Nhi về sau liền thật sự chỉ có thể cả đời chơi ná. Ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai liền bắt căn chiếc đũa đi. An Ca Nhi lợi hại hơn. Đó là bắt lấy một phen gạo kê liền hướng trong miệng tác. Muốn ấn như vậy nói. Chúng ta hiện tại sao có thể đọc sách. Trên người còn có cái công danh. Ca, hảo hảo ngươi làm gì lại đem kia sự kiện cấp nhảy ra tới. Bị nhắc tới khi còn nhỏ trải qua gièm pha. An Ca Nhi gấp đến độ thẳng rậm chân. Hoàng thị đã bị này hai anh em biểu hiện làm cho tức cười ai. Là ta suy nghĩ nhiều quá. Chính là ta cũng là ngóng trông Tráng Ca Nhi về sau có thể hào hào a. Hắn cha mẹ vất vả như vậy, thật vất vả nhật tử mới hào quá điểm, nếu là về sau hắn có thể khảo cái công danh gì đó. Cũng liền không cần cả đời lại trong đất bào thờ, mặt triều hoàng thổ bối hướng lên trời quanh năm suốt tháng vất vả như vậy, nàng nhỏ giọng nói an. Ca Nhi lanh mồm lanh miệng, lập tức liền nói, liền tính là như vậy. Kia hắn khẳng định cũng sẽ không giống chúng ta lúc trước như vậy vất vả. Tốt xấu hiện tại tỷ phu đã đặt mua tiếp theo định gia nghiệp. Còn có ta cùng ca ca che chở, hắn còn có thể có bao nhiêu khổ. Nói được cũng là, Hoàng thị lại gật gật đầu. Rốt cuộc đem chuyện này cấp buông xuống, chảo xong chu. Người một nhà liền lại ghé vào cùng nhau vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm. Hôm nay cơm là Tô Nhiễm làm. Vì chúc mừng Tráng Ca Nhi một tuổi, nàng riêng kêu Lý Nhị đi cách vách thôn đồ tể trong nhà cắt 2 cân thịt heo trở về. Làm cái bún thịt, năm nay trong đất đậu nành cũng sớm thu hoạch, nàng dùng đậu nành làm thành 2 cái bình trao, một vò tử hỗn ớt cay băm tương hột, một khác cái bình phơi khô phóng. Hôm nay vừa lúc lại làm cái trao thiêu cá, hơn nữa một ít thanh xào ăn sáng. Lại là tràn đầy một bàn, bún thịt bên trong phấn cùng thịt tỷ lệ phối hợp đến vừa vặn tốt. Thịt heo chăn phấn bao vây lấy, thượng nồi một chưng, non mịn bột mì thấm tiến thịt, kêu thịt trở nên nộn nộn, thịt heo nước sốt cũng bị chưng ra tới. Xen lẫn trong mạt, cũng kêu bột mì trong suốt phấn nộn, phía trên còn mang lên thịt nùng hương, một ngụm cắn đi xuống, nồng đậm thịt hương vị liền ở trong miệng tản ra. Một loại cảm giác hạnh phúc xông thẳng trong lòng mà đến. Gọi người nhịn không được thoải mái đến nhắm mắt lại, 2 điều chiếc đũa lớn lên cá trích hạ nồi. Chiên một chút, chiên đến 2 mặt kim hoàng. Sau đó hạ trao chờ gia vị hơi hầm thượng một hầm. Ra nồi sau, cá trích màu sắc nâu đỏ, non mịn tiên hương, một ngụm đi xuống, nồng đậm trao hương vị hoàn toàn bị hầm vào thịt cá bên trong. Hàm tiên vừa miệng, thập phần ăn với cơm, ăn đến cảm thấy khẩu vị trọng. Lại đến thượng 2 khẩu ngon miệng rau xanh, lập tức lại là một loại mới mẻ sảng giòn cảm giác đột kích viên tiên sinh ăn đến khen không dứt. Miệng, lăng là thêm 2 chén cơm, bất quá Tráng Ca Nhi còn nhỏ, không thể ăn quá trọng khẩu đồ vật, cho nên Tô Nhiễm chỉ uy hắn ăn mấy khối phấn chưng thịt mỡ. tiểu gia hỏa cũng thực thích ăn. Lăng là ăn 2-3 khối, lại xứng với một chén hầm đến lạn lạn cháo, đem bụng nhỏ đều cấp ăn đến tròn trịa, ăn uống no đủ. Viên tiên sinh lại lưu luyến không rời hồi tư thục bên kia qua đêm. Toàn ca nhi tiếp tục cấp hoàng thị mang theo ngủ, Tô Nhiễm liền cùng Lý Nhị trở về bọn họ tạm thời đáp lều bên trong ngủ, kỳ thật ta cảm thấy. Tráng ca nhi cái này ná chảo đến khá tốt, hai người thời điểm. Tô Nhiễm đột nhiên chủ động nói lên chuyện này, Lý Nhị đột nhiên quay đầu lại. Người như vậy cảm thấy. Tô Nhiễm gật đầu, ta không cầu hắn có cái gì đại tiền đồ, chỉ cần khỏe mạnh lớn lên, sau đó an an ổn ổn quá cả đời. Vậy đủ rồi, đương nhiên, nàng đốn một đốn, chậm rãi rũ xuống mi mắt, nếu hai tử sau khi lớn lên thật sự có thể cùng ngươi giống nhau. Ta cảm thấy thật sự liền khá tốt, Lý Nhị ánh mắt tức khắc ám ám. Hắn khẳng định sẽ không so với ta kém, phải không? Tô Nhiễm thấp giọng đáp lời, Lý Nhị gật đầu. Khẳng định, chờ sang năm, ta liền dẫn hắn cùng nhau lên núi A. Hảo hảo, đề tài như thế nào liền chuyển tới cái này phía trên tới. Tô Nhiễm có chút ngây ra, ngẩng đầu. Lại nhìn đến người nam nhân này lại là như vậy nghiêm trang biểu tình. Gần từng chữ một đối nàng nói, nếu sẽ đi đường, kia hắn cũng nên bắt đầu học điểm bản lĩnh. Hết chương.